trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trước thăng cấp lại nói. Phạm vi lần nữa mở rộng, quỷ dị đồ vật, Lũy Sơn biểu hiện quá rõ ràng, ai cũng nhìn ra hắn không có hảo ý, muốn chiếm thân thể cường tráng cho Lâm Cảnh giáo huấn. Trần Hoa Cường cùng chiến hữu của hắn lại là ngoạn vị nhìn lấy hắn. Hắc Hạt cũng là xem kịch vui dáng vẻ. Hắn y nguyên còn nhớ rõ những cái kia bị Lâm Cảnh giết chết thi thể. Lũy Toa hiển nhiên cũng rất chán ghét chính mình cái này đường ca. Trong mắt ngoại trừ khinh thường cũng có một loại xem kịch vui tâm thái. Để cái này tự cho là đúng ra hỏa thụ chút giáo huấn đi. Lũy Đức cũng thở dài. Nếu như không phải nhi tử bị giết, hắn làm gì tìm như thế cái đồ chơi bồi dưỡng. Lâm Cảnh tự nhiên cũng nhìn ra Lũy Sơn ý đồ. Cho nên hắn không ngại thành toàn Lũy Sơn, đưa tay cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Lũy Sơn cười lạnh, cái này để ngươi xấu mặt. Bàn tay của hắn lập tức dùng lực, hung hăng nắm đi xuống. Có thể Lâm Cảnh trên mặt y nguyên bình tĩnh, không có gì thay đổi. Lũy Sơn chân mày cau lại, không thể nào, hắn lập tức thêm đại lực lượng, có thể Lâm Cảnh vẫn không có phản ứng. Lũy Sơn có chút kinh ngạc, sau một khắc, Lâm Cảnh cười lạnh, tay cầm bỗng nhiên dùng lực. Lũy Sơn chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức khó có thể chịu được truyền vào thần kinh bên trong. Vậy mà khống chế không nổi oa oa gào lên tiếng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch. Muốn đưa tay rút trở về, có thể Lâm Cảnh tay cầm giống như là kìm sắt một dạng. Hắn căn bản làm không được, nhìn lấy Lũy Sơn liều mạng muốn rút về tay dáng vẻ. Lâm Cảnh một chút đưa tay buông ra, Lũy Sơn tại cái kia trọng lực quán tính phía dưới, cái mông thì nện xuống đất, chật vật không chịu nổi. Hỗn đàn, Lũy Sơn tức giận hô một tiếng, muốn động thủ. Nhưng hắn mới đứng lên, Lũy Đức đã một bàn tay chùm lên trên mặt của hắn. Thứ mất mặt xấu hổ, cút cho ta, Lũy Đức tức giận quát, Lâm Cảnh là hắn mời tới, hỗn đản này lại còn chơi trò hề này đắc tội đối phương. Thật là một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có, Lũy Sơn hiển nhiên không dám phản bác Lũy Đức, không cam lòng nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Khoanh tay hướng ra phía ngoài chật vật đi đến. Lúc này, Hắc Hạt mới đi tiến lên hướng Lũy Đức nói. Cha nuôi, Lâm tiên sinh đang trên đường tới bị tập kích. Lời này để Lũy Đức sắc mặt thay đổi. Hướng Lâm Cảnh nói. Lâm tiên sinh, người có sao không? Lâm Cảnh lắc đầu nói. Mấy cái đồ bỏ đi còn không đối phó được ta. Bất quá ta rất muốn biết đến cùng là ai ra tay với ta. Lũy Đức nói, hẳn là cái kia ba nhà vì cái kia bốn đầu mỏ quạng sự tình. Vốn cho rằng Hassan chết bởi trong gia tộc loạn, có thể ta điều tra ra một ít chuyện. Cái này trong đó có ba cái kia gia tộc thế lực cái bóng. Tựa như là Hassan tìm gia tộc người thừa, kế không thể hoàn toàn phục chúng. Trong gia tộc có người cho ra chỗ tốt, liên hệ một cái khác gia tộc người. Nội ứng ngoại hợp xử lý Hassan cùng hắn chọn người thừa kế. Mà cái này một cái khác gia tộc đã sớm dã tâm bừng bừng, căn bản không vừa lòng cái kia một chút chỗ tốt, lại liên hệ mặt khác hai nhà, ngược lại thừa cơ đem cái này Hassan gia tộc hết diệt sạch. Ba nhà liên thủ tùy tiện liền phải xính ba cái kia thực lực nuốt Hassan thực lực tăng trưởng một đoạn. Mà chúng ta Lũy nhà không biết tình huống đột nhiên chen chân tiến đến. Chiếm cứ trong đó bốn đầu ngọc thạch mỏ quặng, trực tiếp trêu chọc đối phương, trở thành mục tiêu của đối phương. Nghe nói như thế, Hắc Hạt vội vàng xin lỗi nói. Cha nuôi, đều là lỗi của ta. Là ta không có báo cáo thì dẫn người ra tay. Lũy Đức khoát khoát tay nói. Hiện tại ván đã đóng thuyền cũng không có cách nào. Chúng ta không phải tìm Lâm tiên sinh hợp tác, đối phương cũng hẳn là nhận được ta tìm ngoại viện tin tức. cho nên mới đến ám sát Lâm tiên sinh. Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy Lũy Đức, xem ra ngươi lần này cho ta trêu chọc cái đại phiền toái. Hy vọng ngươi nói hai đầu mỏ quặng có đầy đủ giá trị. Lũy Đức nói, bốn đầu ngọc thạch mỏ quặng, Lâm tiên sinh có thể chọn trước hai đầu. Lấy Lâm tiên sinh nhãn lực khẳng định sẽ có đầy đủ lớn giá trị. Ngươi cái này lời khen tặng ta, rất ưa thích nghe. Lâm Cảnh không có phản bác Lũy Đức, có Thiết Lang bọn họ, để hắn tuyển một đầu ngọc thạch mỏ quặng cùng chọn lựa nguyên thạch cũng không có gì khác nhau. Yến hội bắt đầu, Lũy Đức mời Lâm Cảnh vào chỗ. Hôm nay hắn cho Lâm Cảnh chuẩn bị một tòa phong phú dạ tiệc. Bữa ăn phẩm đều là Myanmar đặc sắc, Lâm Cảnh còn là lần đầu tiên ăn vào, ngược lại là cảm giác rất mỹ vị. Trên yến hội lên bàn ngoại trừ Lâm Cảnh bọn họ bên ngoài, đều là Lũy Đức gia tộc người, Lũy Ức huynh đệ, Đường Chất con cháu nữ. Lâm Cảnh ngược lại là phát hiện một cái hiện tượng, cái kia chính là Lũy Đức con nuôi Hắc Hạt cũng không có vào chỗ. Ngược lại mang người tại cửa ra vào thủ vệ, dường như cũng không có bị đặt vào gia tộc bên trong. Không phải vậy sẽ không yến hội bắt đầu liền không có tiến đến lộ diện qua. Bất quá, cái này Hắc Hạt đối cái Lũy Đức hình như là rất trung tâm. Mà đồng thời, trong bóng tối đã có người nhìn qua ăn uống linh đình đại sảnh sắc mặt âm trầm. Còn thật sự là náo nhiệt a. Bên trong một cái người lạnh lùng nói, cái gì thời điểm động thủ, một người khác vấn đề. Bắt đầu người kia nói, để bọn hắn sứ mệnh uống đi, uống chết uống say tốt nhất, đến lúc đó trực tiếp cho xử lý hắn, để hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta Lũy nhà cướp về mỏ quặng cũng không phải dễ cầm như vậy. Chớ nói chi là hai đầu, một người khác gật đầu nói. Không sai, cái kia bốn đầu mỏ quặng thế nhưng là chúng ta nỗ lực máu tươi vất vả đoạt lấy. Muốn lấy không đi hai đầu, không có chuyện dễ dàng như vậy. Theo thời gian kết thúc, yến hội cũng tản, kết thúc, Lũy Đức khiến người ta cho Lâm Cảnh an bài dừng chân. Là một gian tiểu viện tử không nhỏ, gian phòng đầy đủ Trần Hoa Cường bọn họ ở cùng nhau hạ. Trong phòng, Lâm Cảnh ngồi xếp bằng, tại người khác địa bàn hắn tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Liền bắt đầu đem thể nội chứa đựng năng lượng bắt đầu điều ra hướng hạt châu kia dũng mãnh lao tới. Tại trước đó vài ngày, hạt châu này liền đã nhanh thăng cấp, mà trong khoảng thời gian này hắn hấp thu năng lượng cũng không có sử dụng mất. Tất cả đều chứa đựng lên, cho nên, lưu hạ ba đạo dự bị về sau. Hắn đem năng lượng của hắn một hơi thâu nhập trong hạt châu. Hôm nay liền đem hạt châu trước thăng cấp, cái kia cỗ xé rách cảm giác xuất hiện lần nữa. Thăng cấp về sau, Lâm Cảnh lần nữa bị hút vào bên trong không gian kia. Đồng thời, bên trong thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ lực lượng điên cuồng tuôn ra vào thân thể. Để thân thể của hắn khống chế không nổi tiến nhập dị biến. Một cỗ nổ tung lực lượng xuất hiện lần nữa. Điều này đại biểu thân thể lần nữa bị cải tạo, làm hết thảy khôi phục lúc an tĩnh. Lâm Cảnh đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Nơi này cũng không phải là hắn trước đó tiến đến xuất hiện qua địa phương. Lại là một chỗ vách đá. Hắn ngay tại huyền trên đỉnh núi. Hướng nhìn bốn phía, có thể nhìn đến cách đó không xa tình cảnh. Có một khu vực hắn trước đó cưỡi bạch lang đi dạo nhiều lần. Phạm vi lại khuếch trương. Mà lại, lần này có vẻ như khuếch trương căng ra rất lớn. Lấy cái này vách núi sơn làm trung tâm. Bốn phía mở rộng khu vực là trước kia những khu vực kia gấp bội. Bạch, tương đương, đột nhiên, từng đạo động tĩnh vang lên. Lâm Cảnh vội vàng hướng tiếng vang nhìn qua. Sau đó thì ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia bên bờ vực trong bóng râm có đồ xuất hiện. Mà lại, xuất hiện không chỉ là một cái, tiếng vang một đạo tiếp lấy một đạo. Lũy Đức trong trang viên, Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường chỗ tiểu viện đối diện trong lâu. Lúc này cũng đã có mấy bóng người xuất hiện, chính là trước kia trong bóng tối thăm dò người. Bọn họ lạnh lùng tập trung vào tiểu viện phương hướng. Tối nay có người muốn chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.